Chương 1676, đổ ước. Hắn bước nhanh đi vào, sau đó, chính là phát ra một trận kinh sợ chi cực gào thét, ai làm là ai làm đám người nhao nhao tràn vào bạch ngọc lều trong phòng, chỉ thấy bạch ngọc nhà lều mặt đất, nổn ngang lộn xộn nằm mấy người, mà bạch ngọc lều trong phòng, nơi nào có cái gì đẹp đến mức tận cùng, mị đến mộng ảo chén vàng, cây đỗ quyên hoa phân minh cũng chỉ có một đã tàn phá thực vật nhành hoa mà thôi. Phi thường xấu xí đại tiểu thư trên trán một cỗ sát khí chợt lóe lên, nhìn lấy thất gia, thần sắc băng lãnh, khinh thường nói ra, đây chính là ngươi muốn cho ta nhìn chén vàng cây đỗ quyên hoa thứ gì nói, quay người liền muốn rời khỏi. Thất gia mau nói nói, đại tiểu thư, ngươi khoan hãy đi, ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp để ngươi nhìn thấy chén vàng cây đỗ quyên hoa, còn có thể có biện pháp nào? Đại tiểu thư không kiên nhẫn chỉ hắn âm thanh chửi rủa. Đều đã bị phá hỏng thành cái dạng này, ngươi liền để ta nhìn một đống rác rưởi sao? Nàng bỗng nhiên trong mắt sát khí lóe lên, chỉ trên mặt đất mấy tên thợ tỉa hoa nói ra, mấy người này, đều đáng chết, trông coi bất lực, cho ta đem bọn hắn đều giết, bà bọn. Hắn một nhà lao tiểu cũng đều chém giết. Vâng, bên cạnh nàng hai tên thị nữ lộ ra nhưng đã đối loại chuyện này nhìn lắm thành quen, bước nhanh đi qua, liền đem cái kia bảy tên thợ tỉa hoa tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị đánh giết. Trần Phong lông mày vặn lên, đối đại tiểu thư này cảm nhận càng thêm ác liệt. Người này chẳng những cao ngạo cuồng vọng, mà lại xem nhân mạng như cỏ rác, động một tí liền muốn giết người. Ngự hoa điện bên trong, tất cả mọi người là cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này, từng cái chân tay luôn cuống. Mà thất gia thì là sắc mặt biến thành màu đen, tức đến run rẩy cả người. Đại tiểu thư chậm rãi nhìn hắn một cái, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Lão thất, ngươi thật đúng là tiền đồ, vợ ơ y ma liên tiếp nói láo đã nhiều năm lừa gạt ta, ta hiện tại xem như biết nói ngươi là ai. Thất gia đúng là sắc mặt một bên dưới tái nhợt, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tựa hồ đại tiểu thư câu nói này mang đến cho hắn tổn thương cực lớn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, đại tiểu thư, không phải như thế. Giải thích của hắn lại là phi thường tái nhợt bất lực. Đại tiểu thư nhíu mày đầu, lạnh lùng mắng chửi nói, tốt, cái gì đều không cần nói. Về sau ngươi nơi này ta là cũng sẽ không tới nữa. Nàng hướng cái kia hai tên thị nữ cao thanh uống nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem cái này mấy tên tội tù giết chết chúng ta. Trở về hai tên thị nữ cao thanh xác nhận, liền muốn chuẩn bị động thủ. Mà đúng lúc này, đông nhiên trong đám người một người ảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy đại tiểu thư, trầm giọng nói ra, đại tiểu thư, có lẽ ta có biện pháp. Người này ảnh, cao lớn thẳng tắp. Chính là Trần Phong. Ngươi có biện pháp? Đại tiểu thư cau mày đầu nhìn hắn một cái. Gặp trên người hắn mặc chỉ là một kiện mộc mạc bạch bào, ngay cả một đạo bà văn đều không có. Hiển nhiên là một tên địa vị hèn mọn tạp dịch đệ tử, lập tức trên mặt hắn lộ ra một vòng khinh thường chi ý, hư lệnh nói, ngươi bất quá là chỉ là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi, có thế có bản lãnh gì? Trần Phong mỉm cười nói nói, ta mặc dù là cái tạp dịch đệ tử, nhưng là đang trồng hoa làm vườn một trên đường. Lại là có chút tâm đắc của mình. Dù sao chén vàng cây đỗ quyên hoa đã chết, đại tiểu thư ngài không ngại để ta thử mở dưới, thì thế nào? Ở bên cạnh, thất gia trên mặt vốn là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà lúc này thì là hiện ra một chút hy vọng chi sắc. Hắn cao thanh nói ra, không sai, đại tiểu thư, cái này phùng thần tuy nhiên vừa đến nơi đây không bao lâu, nhưng là đang trồng hoa chuyện này bên trên xác thực làm được vô cùng tốt. Hiện tại đã là chúng ta nơi này công nhận cao thủ, hắn nói không chừng thật là có biện pháp. Thất gia kiểu nói này, hiển nhiên đại tiểu thư có chút dị động. Nàng vừa muốn điểm đầu, đông nhiên, bên cạnh một tên một mực đi theo ở nơi đó, không nói gì áo xanh nam tử trung niên, lạnh hư một tiếng, khinh thường nhìn Trần Phong một chút, ngạo mạn nói ra, bất quá là một cái tạp dịch đệ tử mà thôi, phế phẩm đồ vật, còn dám tại đại tiểu thư trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, một bộ đem Trần Phong nhìn thấu dáng vẻ, nói ra, ta biết nói ngươi cái này là vì cái gì, bất quá chỉ là vì hấp dẫn đại tiểu thư chú ý lực, dễ lăn lộn một cái tiền đồ a. Giống như ngươi đầu cơ trục lợi luồn túi chi bối phận, ta thấy cũng nhiều, mỗi một cao ý đều là nói thiên hoa loạn truy, trên thực tế đúng vậy phế phẩm điểm tâm, cái gì cầu thí bản sự đều không có. Trần Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi nhíu lên, trầm giọng nói ra, ta có biện pháp. Thất gia cu nở dê ở bên cạnh khuyên nói, đại tiểu thư, liền để hắn thử một lần đi. Hắn kỳ thực đối Trần Phong có thể hay không đem chén vàng cây đỗ quyên hoa cứu sống cũng là mảy may không có báo hy vọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái kia áo xanh trung niên nhân cười lạnh nói ra, họ Thịnh, ngươi nghĩ như vậy để tiểu tử này tiếp xúc đến đại tiểu thư, có phải hay không mưu đồ làm loạn thất gia cho khí cười, cười lạnh nhìn lấy hắn nói ra, Khấu Cao Dương, 10 năm trôi qua, ngươi con chó này vẫn không thay đổi, đúng vậy một con chó điên, bắt lấy ai liền cắn ai thế nào, ngươi nay ngày cắn ta lần này, ngươi chủ nhân là có thể cho thêm ngươi mấy khối cốt đầu thật sao? Khấu Cao Dương bị hắn trực tiếp mắng làm là chó, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy hắn, sắc mặt dữ tợn cười một tiếng, họ Thịnh, ngươi còn dám nhiều thả một câu cao ý giả mờ, tin hay không về đầu trực tiếp đưa ngươi xung quân đến chuồng thú bên kia, làm một cái đê tiện cho ăn nuôi chiến thú nô lệ thất gia cười lạnh một tiếng, nói ra, ta còn thực sự cũng không tin ta cái này 30 năm trước tuổi trẻ một dám đệ nhất nhân, ai nếu là dám để cho ta đi làm nuôi nâng chiến thú nô lệ, chỉ sợ tổ sư gia cũng phải bị tức giận đến sống tới đem hắn phế bỏ cho dù là. Đương kim trưởng môn, đều không có lá gan này, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi Khấu Cao Dương bị thất gia lời nói chắn đến một câu đều nói không nên lời, mà hắn cu nở dê rất rõ ràng, thất gia nói chính là lời nói thật, ai cũng không thể đem hắn như vậy nhục nhã. Hắn khi đến sắc mặt tím lại, cảm giác mình ở trước mặt mọi người cực lớn mất đi mặt mũi, ánh mắt thoáng nhìn Trần Phong, lập tức một tiếng bén nhọn gào thét, thằng nhãi con, ngươi đang cười cái gì? Ngươi cái này đê tiện tạp dịch đệ tử, cũng dám chế rêu ta? Kỳ thực, Trần Phong căn bản không có cười, chỉ bất quá hắn không dám hướng thất gia vung khí, thế là liền lấy Trần Phong vung khí. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Khấu Cao Dương gặp Trần Phong không nói lời nào, còn tưởng rằng Trần Phong trở dạ, lập tức hùng hổ dọa người ma ho y, ngươi cái này ti tiện tạp dịch, cũng dám phát ngôn bừa bãi, lừa bịp đại tiểu thư. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên mỉm cười nói, nếu là ta có thể đem cái này chén vàng cúc lan hoa cứu sống đâu ha ha, làm sao có thể? Khấu Cao Dương khinh thường cười no y. Trần Phong mỉm cười, nếu là ta không thể đem nó cứu sống, ta ngay ở chỗ này tự sát tạ tội, ngươi thì sao? Khấu Cao Dương, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược cái này một bả? Như là ta thắng, ngươi liền tự sát tạ tội, nếu là ta thua, ta liền tự sát tạ tội. Khấu Cao Dương trong lòng nóng lên, lập tức liền muốn đáp ứng.